Hậu cung kế, chương 7, tiểu thiếp, góc truyện audio.com, beta, Nam Thiên Vân, Võ Uyển Đình rất đắc ý, ngày hôm qua nàng đã sai tiểu nha hoàn của mình đi chuyển lời cho hai nha đầu kia. Hiện tại, nhìn Võ Uyển Trinh này xấu mặt nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ai kêu Võ Uyển Trinh này vừa đến, nương liền quát lớn chính mình. Còn có cha cũng vậy, hôm nay còn đặc biệt chờ nàng ta thể diện lớn ghê. Khiến cho nàng ta ngủ nướng, ấn tượng của cha đối với nàng ta dĩ nhiên là kém. Võ Chính Đạo trên mặt khó coi, Vân Thị vội vàng nói. Nói bậy cái gì, đại tỷ tỷ ngươi là đi đường mệt nhọc cho nên mới đậy trễ. Cái Uyển Đình này, chính là giờ thủ đoạn nhỏ cũng không cần rõ rệt như vậy. Gọi chủ tử rời giường, là trách nhiệm của bọn hạ nhân. Đại tiểu thư mới đến, cái gì cũng đều không hiểu. Dù dậy trễ, cũng là bọn hạ nhân không có tận trách. Mà hai nha đầu này là Vân Thị tự mình an bài. Vốn Võ Uyển Đình không nói, người khác cũng không thèm để ý, nhưng vừa nói, liền nghĩ đến cái này. Đây không phải là chủ ý phá Vân Thị sao? Vân Thị cảm thấy muốn ói ra một búng máu, cố nén tâm tư muốn giáo huấn Võ Uyển Đình, nói với Võ Chính Đạo. Lão gia, người đều đến đông đủ, không bằng chúng ta đi thỉnh an lão thái thái đi. Võ Chính Đạo gật đầu, nhưng vẫn nói. Về sau an bài cho Uyển Trinh hạ nhân tốt một chút, đừng có qua loa. Vâng, lão gia, đều là ta sơ sẩy. Hai nha đầu này hành sự bất lực, lát nữa ta sẽ sắp xếp lại ổn thỏa nha hoàn cho đại tiểu thư. Võ Chính Đạo nhìn Lý Già La, vẫn là rất hài lòng. Thật là vượt ra khỏi dự đoán của bản thân hắn rất nhiều, đối cửa hôn nhân kia càng là có phần nắm chắc. Về phần Lý Già La lớn lên giống hay không giống hắn hoặc Tiền Thị. Nữ nhi của hắn, làm sao có khả năng không giống. Bản thân rốt cuộc có được cái nữ nhi bộ dáng tốt. Võ Chính Đạo dẫn đường ở phía trước, Vân Thị vì bù lại sai lầm vừa rồi, vẫn đi sát đại tiểu thư. Nhị muội muội ngươi tính tình thẳng một ít, kỳ thật không có ý nghĩ xấu. Uyển Trinh, ngươi đừng ghi tạc trong lòng a, lát nữa ta sẽ nói con bé. Vân Thị an ủi đại tiểu thư. Đại tiểu thư có chút khẩn trương, hỏi, ta không cần dập đầu cho cha sao? Nương ta trước lúc lâm chung nói với ta, gặp được cha ta nhất định phải dập đầu. Cha có phải không thích ta hay không? Vân Thị khựng lại, sau đó vỗ vỗ mờ u bàn tay đại tiểu thư, nói. Không cần, không cần. Lão gia a, rất nhiều lời đều chôn ở trong lòng, khó mà nói đi ra. Các ngươi là cha con, huyết mạch thân cận này là thiên tính. Đến thời điểm ngươi sẽ biết, ân ta đều nghe ngài. Đại tiểu thư nói, Vân Thị nhàn nhạt cười. Tiền Thị cũng may ngươi không có dạy con gái của ngươi cái gì gọi là cừu hận, không thì tình cảnh hiện tại tuyệt đối sẽ không tốt. Vân Thị cũng nghe qua tính tình Tiền Thị này. Cho dù là có hận lão gia cũng sẽ không ở trước mặt nữ nhi nói xấu lão gia. Ngược lại khiến hình tượng lão gia đặc biệt tốt, nói trắng ra là, một người luôn nén giận dạy dỗ nữ nhi cũng giống như thế. Chỉ sợ là bà ta cũng biết con gái của mình về sau vẫn cần nhờ vào lão gia mới có thể sống những ngày lành, cho nên không có đem cừu hận truyền sang cho Võ Uyển Trinh. Đoàn người đi về hướng viện lão thái thái, hai cái thiếp thất Hồ Di Nương cùng Lưu Di Nương là không có tư cách đi thỉnh an lão thái thái. Các nàng chỉ là đến chính phòng thỉnh an Vân Thị cùng lão gia rồi tự mình đi trở về. Hồ Di Nương là muốn an tâm dưỡng thai, có điều đối với việc hôm nay nhìn thấy đại tiểu thư, nha hoàn bên cạnh. Góc truyện audio.com, nàng cũng không có thấy. Nói tới Hồ Di Nương, trước kia cũng là xuất thân nha hoàn. Chẳng qua sau này vận khí hảo, được Võ lão thái thái đưa cho Võ đại lão gia, bây giờ còn có bầu. Cho nhiều đại phu nhìn, đều nói một thai này là nam hài nhi. Cho nên đãi ngộ của Hồ Di Nương lập tức tăng lên không ít. Hồ Di Nương tất nhiên sợ Vân Thị giờ thủ đoạn, cho nên xin lão thái thái, đem biểu muội Xảo Nhi của mình tới bên người làm nha đầu tùy thân. Xảo Nhi cũng hết sức tò mò về đại tiểu thư mới tới. Thấy Hồ Di Nương trở lại, giúp Hồ Di Nương thoát áo choàng, sau đó liền vội vàng hỏi chuyện đại tiểu thư. Di Nương, ngày hôm qua có người nhìn thấy đại tiểu thư đều nói bộ dạng hết sức dễ nhìn, thật sự phải không? Đại tiểu thư này đúng là tác động đến tâm tư không ít người trong phủ, ngay cả vài vị di nương cũng đều chú ý. Chung quy mặc kệ nói như thế nào, vị đại tiểu thư này đều là đích trưởng nữ của võ phủ. Về sau nói không chừng liền có chỗ hữu dụng, giống như Hồ Di Nương, có thể cùng đại tiểu thư kết cái thiện duyên cũng là rất tốt. Vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta cũng phải hào hào suy nghĩ một chút. Lại nói, đại tiểu thư mặc dù là Vân Thị phái người đón về. Nhưng ai chẳng biết là ý của đại lão gia a. Đại lão gia muốn đón đại tiểu thư về, vậy khẳng định là coi trọng đại tiểu thư. Đối với những di nương này mà nói, ý của lão gia mới là trọng yếu nhất, thuận theo tâm ý, như vậy mới có thể được lão gia thích. Hồ Di Nương nhẹ nhàng nâng bụng của mình, nói, diện mạo là rất xuất chúng, mấy tiểu thư phủ chúng ta so ra đều kém. Nếu so với Di Nương ngài thì sao? Xảo Nhi hỏi, Hồ Di Nương cười mắng, may là đang ở chỗ ta. Ta là một Di Nương, tại sao có thể so sánh với một chủ tử là đại tiểu thư? Xảo Nhi bĩu môi nói, Di Nương, ta chỉ hỏi một chút, người ta đều nói phu nhân Nguyên Phối bộ dạng đặc biệt tốt. Ta nghĩ nếu bộ dạng Di Nương so với đại tiểu thư đẹp hơn, đó chính là so phu nhân Nguyên Phối đẹp hơn, lão gia khẳng định càng thích ngài. Hừ, dù là bộ dạng lại tốt, không có một người phụ thân tốt cũng không hữu dụng. Còn không phải vẫn bị Vân Thị chiếm hết ưu việt, Nguyên Phối cái gì, một chút phúc cũng không được hưởng liền chết như vậy. Vân Thị có cái gì? Bộ dạng bình thường như vậy, nếu không có một người phụ thân tốt, vị trí phu nhân này cũng không đến lượt bà ta làm. Nhưng đại tiểu thư có một phụ thân tốt à? Nếu nàng ấy bộ dạng đẹp, đó không phải là so với các tiểu thư khác càng có tiền đồ. Xảo Nhi nói, lời này ngược lại là không sai. Có điều phu nhân sẽ để đại tiểu thư có tiền đồ tốt hơn các tiểu thư khác sao? Người cứ chờ đi, đại tiểu thư về sau như thế nào đây? Đứa nhỏ không mẹ là cỏ dại, cho nên ta nhất định phải sống thật tốt. Hồ Di Nương nhẹ giọng nói, mà Lưu Di Nương vào phòng liền không nhịn được cười ha ha. Quả thực là quá buồn cười. Nhị tiểu thư lại còn phá phu nhân, có cái tiểu thư ngu xuẩn như vậy, phu nhân xem ra rất là khó chịu đi. Không thấy lúc ấy bà ta nhẫn đến muốn hộc máu sao? Lão gia đều không hài lòng rồi đó. Ha ha, phu nhân chỉ có nhị tiểu thư này là khuê nữ ruột, về sau tuyệt đối là phải thu thập lộn xộn cho nhị tiểu thư ha ha. Về phần chính mình nha, chỉ cần lấy lòng lão gia, sau đó sinh nhi tử, địa vị trong phủ này liền không ngã. Nàng phải hào hào lên kế hoạch, không thôi để họ Hồ kia chiếm tiên cơ, sẽ không tốt. Trong khoảng thời gian này, họ Hồ kia càng ngày, gocchuyenaudio.com, càng kiêu ngạo, mình và nàng cùng lúc trở thành tiểu thiếp của lão gia, kết quả nữ nhân này lại mang bầu trước. So sánh ra chính mình vẫn không có động tĩnh, liền bị vắng vẻ. Mà họ Hồ kia so với bản thân mình thì giống như bảo bối vậy. Ngay cả nam nữ đều chưa biết đâu, cứ như vậy, đến thời điểm sinh ra cái nha đầu, coi nàng ta còn đắc ý không? Di Nương, Hồ Di Nương bên kia lại có hoa quả mới đưa đến. Chúng ta bên này một chút cũng không có. Nha hoàn Thủy Cần của Lưu Di Nương rất không vui, không phải là mang bầu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đợi Di Nương ngài cũng mang bầu, xem nàng ta còn kiêu ngạo thế nào. Cách chương.